Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh trở thành một đôi tình nhân mẫu mực. Cô Lưu Tô và Phóng Lục vẫn như cũ, một người thì tính tình nóng như lửa, người kia lại cực kỳ thâm trầm. Còn lại vài ngày vui chơi, mọi người đều hết sức vui vẻ để xem kịch hay đang diễn ra giữa Thẩm Bắc Thành và Thanh Tô. Theo như cách dùng từ của cô Lưu Tô vẫn hay thường nói, đó chính là cách ăn mặc của Bắc Thành dường như rất giống cáo công tước. Chỉ thiếu điều là anh không khoe khoang mở bình ra trước mặt Thanh Thu mà thôi. Nhưng kết quả, người ta vẫn không thèm liếc mắt nhìn anh một cái. Hành trình đi Tâm Á chấm dứt. Công ty của Thẩm Bắc Thành có chuyện khẩn cấp cần phải xử lý. Bất đắc dĩ anh phải lên máy bay sớm để trở về thành phố A trước. Trước khi đi, anh đã hẹn với Thanh Thu cùng đi ăn cơm. Ai ngờ, bạn trai mới nhận chức của Thanh Thu đã cố ý bay về để gặp cô. Thanh Thu quyết định gạt bỏ cuộc hẹn với Thẩm Bắc Thành. Cô đã đi suốt cả buổi tối hôm đó không trả về. Theo như lời nói của bát quái nữ vương Cố Lưu Tô, Thẩm Bắc Thành giống hệt một cậu bé. Anh đã vác cái bộ mặt siêu cấp khó coi đó bước lên máy bay. Loại sắc mặt như thế này có thể mang ra so sánh với Lục Phóng mà cô thời điểm một năm trước đây. Khi bắt gặp cô và Đàn Phi, có nụ hôn môi, thực, sắc mặt của Lục Phóng thối như bị rơi vào trong hố rác vậy. Giữa lúc đàn người đang chuẩn bị trở về thành phố A, vào buổi tối trước hôm khởi hành đột nhiên xảy ra một chuyện. Nói lớn cũng không phải lớn, nhưng nói nhỏ cũng không phải nhỏ. Đó là chuyện Nặc Nặc và Cận Tư Tư, thiên kim tiểu thư của nhà họ Cận đột nhiên xuất hiện ngang trời vào cái ngày Nặc Nặc sốt cao. Vừa nghe thấy nói mình phải về nhà, xong chết thế nào Nặc Nặc nhất định phải đòi ba ba cho mình theo đến thành phố A bằng được. Cô bé khóc đến kinh thiên động địa, không có cách nào cứu vãn nổi. Hạ Dĩ Kiệt lo lắng con gái phát sốt phát rét cả người, anh dỗ dành mãi quá nửa buổi mà Nặc Nặc vẫn không chịu ngừng khóc. Tới cuối cùng không có cách nào khác, anh đành phải tự mình đi tìm Tư Tư. Trần Thành mời cô về thành phố A để đàm bạn với Nặc Nặc một thời gian ngắn, cũng đề xuất luôn mức lương thủ lao rất trả với cô với giá trên trời. Trong lòng Tư Tư cảm thấy có một chút mâu thuẫn, một mặt cô không nỡ bỏ lại Mặc Mặc, nhưng mặt khác lại cảm thấy mình vốn dĩ có thể trôi qua một cuộc sống tự do tự tại, nhưng bây giờ phải cột chung một chỗ với đứa bé kia, là một người bảo mẫu thực, thì trong lòng không khỏi có một chút gì đó không thích thú lắm. Nhưng thái độ của Hà Dĩ Kiệt lại cực kỳ chân thành, thần khiết. Cô không có cách nào cự tuyệt thẳng thừng được, hơn nữa lại có Nặc Nặc cùng đi. Cô bé cứ gắt cao quân quyết lấy cô không rời. Từ từ bị tiếng khóc của cô bé làm cho mềm lòng lại, cũng không nghĩ ngợi gì thêm nữa liền nhận lời đồng ý với Hà Dĩ Kiệt. Sau khi Cận Trường Sinh biết được điều này, cậu chỉ trầm mặc một hồi, nhưng cũng không tỏ ý tán thành hay phản đối gì cả, mà chỉ nhất định từ chối khoản thù lao Hà Dĩ Kiệt đưa ra. Đứa trẻ này của nhà họ Cận sau này vẫn không sử dụng đến tài khoản lợi nhuận thu nhập từ bên ngoài. Bởi vậy, đoàn người trở về có thêm một người nữa. Tĩnh Trì và Thiệu Đình mang theo Kha Kha, Lục Phóng và Lô Tô mang theo Lục Hải không trở về thành phố A. Còn Hà Dĩ Kiệt mang theo Nặc Nặc và Tư Tư chuyển máy bay đi Hàng Châu. Trước khi anh đến Tam Á, đã sớm thu xếp mua được một căn phòng ở Hàng Châu. Sau khi thu xếp xong hai người vào trong nhà ổn thỏa, anh lại đi suốt đêm trở về thành phố A. Chuyện về Đỗ Phương Phương anh vẫn chưa giải quyết xong xuôi. Anh không thể không một chút buồn phiền mà ở nhà cùng với Nặc Nặc được. Xe về đến nhà đã là 11 giờ đêm rồi, nhưng trong căn biệt thự đèn vẫn còn đang bật sáng rực rỡ. Anh biết rất rõ hàng ngày Đỗ Phương Phương đều luôn chờ đợi anh trở về nhà. Tuy nhiên, từ sau cái ngày anh và nhà họ Đỗ có chuyện ầm ứ, rồi sau đó quay lưng lại với nhau, anh đã không hề bước chân trở lại cái nhà nào này một lần nữa. Nhưng Đỗ Phương Phương vẫn cố chấp mà chờ đợi anh. Khi Hạ Dĩ Kiệt cho xe dừng lại ở bên ngoài vườn của khu biệt thự, Đỗ Phương Phương mừng rỡ gần như phát điên lên. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần anh còn chịu trở về đây, còn chịu gặp gỡ với cô ta, ít nhất đã nói lên giữa bọn họ còn có cơ hội xoay chuyển được. Hạ Dĩ Kiệt bước vào bên trong phòng khách, nhưng anh vẫn không hề liếc nhìn Đỗ Phương Phương đang chạy ra đón mình rồi chỉ một cái. Trái tim của Đỗ Phương Phương có chút nặng trĩu xuống, thế nhưng cô ta vẫn kiên cũ, kiên trì bước theo anh đi vào bên trong. Anh đã ngồi xuống ở trên ghế salon, chỉ có điều, ở trên gương mặt của anh trước sau như một, vẫn luôn biểu lộ sắc thái âm trầm lạnh như băng. Dĩ Kiệt à, anh đã trở lại rồi. Đỗ Phương Phương đứng trước mắt anh, từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cô ta dỡ bỏ lòng kiêu cạo và sự sắc sảo của mình. Giống như vô số người vợ bình thường khác trên đời này, trông mong người chồng của mình lạc đường trở về nhà. Chỉ có điều, giờ phút này... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net